Cực sủng, tiểu phụ điền viên. Chương 43, kỳ 3, hiếm thấy, không bình thường. Góc truyện audio.com. Editor, Cà Rốt Hồng, diễn đàn Lê Quý Đôn. Bảo Nhi nghe thấy lập tức hăng hái. Chẳng lẽ lại thêm một nữ xuyên không nữa? Mạnh mẽ như vậy, ở nơi này rất hiếm. Phải tìm cơ hội, gặp gỡ mới được. Công tử, chàng ở đâu? Chàng còn chưa có nói cho ta biết đó. Một thiếu nữ 15-16 tuổi, mặc quần áo màu xanh lá, trên làn váy thêu đóa hoa sen màu chỉ bạc, trên đầu cài một cây kim châm, theo thật sát phía sau thượng quan Dực. Ngươi xong chưa? Ngươi đã đuổi theo 9 con phố rồi đó. Thượng quan Dực cũng không kềm chế được nữa. Nổi giận, nghĩ lại, trong kinh thành cũng chưa từng gặp người cố chấp giống như nàng ta vậy. Từ buổi sáng đuổi theo tới buổi trưa, còn có để cho người ta sống nữa không? Vậy chàng hãy nói cho người ta biết, chàng tên gì, ở nơi nào đi? Nữ tử kia thẹn thùng nắm chặt khăn. Ngươi nữ nhân điên, đây là người thứ hai có thể làm cho hắn tức xù lông. Tốt thật, chẳng lẽ thượng quan Dực ta sẽ phải thua ở đào hoa tấn này? Người ta không điên, chàng chỉ cần nói cho người ta. Chàng tên là gì? Chỉ một câu thôi á, ngươi. Phụ mẫu ngươi dạy ngươi như thế sao? Có biết cái gì gọi là lễ nghĩa liêm sỉ hay không? Vẻ mặt nữ tử kia lập tức xa sầm xuống. Ta cho chàng biết, ta còn cùng chàng rằng co. Lễ nghĩa liêm sỉ nhằm nhò gì? Lão nương ta coi trọng chàng. Xét đánh kinh thiên, toàn bộ người chung quanh đều giống như hóa đá. Đồng loạt, quay đầu về phía ngọn nguồn âm thanh. Nhìn cái gì, chưa từng nhìn thấy mỹ nữ sao? Gầm lên giận dữ, đám người rối rít tản đi. Đám Bảo Nhi mới vừa ra cửa, thì thấy đám người trên đường giống như pháo hoa chạy tán loạn ra chung quanh. Cuối cùng chỉ còn lại hai người đứng sừng sững. Một nam một nữ, nhìn nhau không nói gì. Nữ hài kia nhìn rất quen mắt. Nam nhân kia không phải thượng quan Dực sao? Ấy, đừng đi ra, mụ đanh đá kia đang ở trên đường. Đợi lát nữa đi, mọi người xung quanh đều rụt đầu. Nhỏ giọng nghị luận, CMN, trăm nghe không bằng một thấy. Chẳng lẽ nữ tử này là khuê nữ của Lý Viên Ngoại trong truyền thuyết? Ha ha, Bảo Nhi nhịn không được phụt cười. Hai người kia đột nhiên đều quay lại. Âu, so di, các ngươi tiếp tục, Bảo Nhi vội vàng xoay người. Đã lâu rồi thượng quan Dực không gặp Bảo Nhi. Lần trước tuy bị nàng làm tức giận bốc khói, nhưng gặp lại, vẫn không bỏ được, nhìn người đàn bà chanh chua trước mặt kia, bỗng nhiên thượng quan Dực nâng khóe miệng lên, bước nhanh đến trước mặt Bảo Nhi, biểu muội, muội đã tới rồi, vẻ mặt vô cùng thân thiết này, cùng với vừa rồi quả thực là khác một trời một vực. Nữ nhân kia lập tức cảnh giác nhìn về phía Bảo Nhi, trong mắt mang theo tìm tòi nghiên cứu, lại tình trạng này, phản bác thì không chiếm được chỗ tốt gì. Chỉ có thể càng tô càng đen. Bảo Nhi hung hăng trừng mắt liếc thượng quan Dực một cái. Chuyển sang nữ tử kia. Thân thiết kéo cánh tay nữ tử kia. Ý cười đầy mặt, biểu ca, vị này chẳng lẽ chính là tẩu tử tương lai của ta hả? Dáng dấp thật là đẹp. Bảo Nhi vẻ mặt hoa si nhìn nữ tử kia. Nữ tử kia lập tức thay đổi vẻ mặt. Hai má đỏ ửng, xấu hổ nhìn thượng quan Dực một cái. Lôi kéo Bảo Nhi đến quán trà Lý Ký bên cạnh, thượng quan Dực ngay cả cơ hội lắc đầu cũng không có. Ngây ngốc nhìn một đôi bóng dáng kia, hoàn toàn ngổn ngang, Hà Hoa và Tú Tú muốn đi theo, nhưng có chút không tiện, đành phải quay vào trong quán ăn kia chờ. Muội thích uống trà gì? Nếu không mang tới cho muội trà hoa quả đi, nếm thử vị rất ngọt ngào, muội nhất định sẽ thích. Nói xong liền dặn dò nha đầu bên cạnh, lôi kéo Bảo Nhi trực tiếp vào sương phòng phía sau. Bảo Nhi cười nhàn nhạt, tâm tình nữ tử kia dâng cao, lôi kéo Bảo Nhi nói đông nói tây. Bảo Nhi cũng không có cơ hội nói chen vào, mới vừa rồi thử dò xét không có bất kỳ hiệu quả gì. Xem ra, mình cũng không dám hy vọng xa vời nữa. Mình có thể xuyên qua, đã là truyền kỳ rồi. Không thể trông mong có thể gặp được đồng hương nữa. Âu, sao ta nói nhiều như thế? Mà muội không nói lời nào hết vậy? Nữ tử kia mở to mắt, nhìn Bảo Nhi, ta có thể nói ta không tìm được cơ hội sao? Ngươi nói cả buổi, ta không chen vào được á, ha ha, ta đang nghe đây, Bảo Nhi lúng túng cười cười, bưng trà hoa quả kia lên, nhấp một miếng, ha ha, muội xem ta quên giới thiệu mình á, ta tên là Lý Tuyết Diên, là thiếu chủ tử của Lý Ký này, muội tên gì? Lý Tuyết Diên vỗ đầu một cái, lôi kéo cánh tay Bảo Nhi hỏi, nha đầu này thật đơn giản. Nói chuyện thẳng thắn, tính tình cũng rất cởi mở. Bảo Nhi thật đúng là bội phục phụ mẫu nàng. Phương thức giáo dục thật tiên tiến á, cũng không kém với thế kỷ 21 bao nhiêu. Ta tên là Nhạc Bảo, gọi ta Bảo Nhi là được. Nè, Bảo Nhi, biểu ca kia của muội Lý Tuyết Diên nhướng mày. Xê lại gần, tỷ thật sự coi trọng hắn à, Bảo Nhi lại xác nhận lần nữa. Ta thật sự không muốn gieo họa hại người á. Người nọ thích gây sự như vậy, trừ cái túi ra kia, thật sự không có gì tốt. Đúng vậy, mỗ nữ nhắm hai mắt, kích động vung vẫy hai cái móng vuốt. Mỹ nam của ta á quá suất, rất muốn ăn vào bụng, nhất định phải kéo hắn về nhà. Hoa ha ha, thật là thẳng thắn, không chút ra vẻ, ta thích, cái này ở hiện đại cũng quá quen thuộc. Bên cạnh nàng đều là như vậy, một đám gái mê trai. Mỗi ngày trong phòng ngủ cứ nói tìm trai đẹp, thỉnh thoảng cũng gọi, nàng thiếu chút nữa cũng bị đồng hóa. Thật may là được Mỹ tướng công nhà nàng giải cứu. Bảo Nhi tự tại vừa ăn điểm tâm, vừa uống trà, nhìn nữ nhân kia đắm chìm trong thế giới mộng ảo không thể thoát ra được. Bảo Nhi cảm thấy hình như đã gặp nàng ở nơi nào rồi. Chống đầu, nhìn kỹ gương mặt kia một chút. Có phải tỷ từng đi qua Minh Hương quán mua sách hay không? Bảo Nhi nghĩ đến nữ tử mặc áo vàng lần trước gặp phải kia. Hẳn là nàng, hả, nữ nhân kia rốt cuộc dừng cười ngu ngơ. Đúng vậy, thường đi, ta là khách quen ở đó. Vốn định nói, mình có rất nhiều thoại bàn. Vội vàng ngừng lại, không được à, biểu muội người ta đang ở đây. Không thể nói như vậy. Ha ha, thường mua một chút thơ văn. Nữ giới, xem rất là thích, Bảo Nhi chống đầu không vững, thiếu chút nữa đập xuống mặt bàn, Lý Tuyết Diên cũng nhìn ra đầu mối, có chút ngượng ngùng cắn cắn môi, thật ra thì, ta thích chút thoại bàn, tiểu kịch hơn, ngồi nói, có chút gò bó, đẩy ghế ra, đứng lên, muội không biết đâu, những anh hùng kia cướp của người giàu giúp người nghèo khó, hành hiệp trượng nghĩa, cưỡi ngựa đi khắp bốn phương. Ân cừu sảng khoái, xem rung động đến tâm can á, nếu không phải phụ mẫu lấy cái chết ra uy hiếp. Ta đã sớm lén đi ra ngoài, sông sáo giang hồ rồi, vừa nói, vừa còn khoa tay múa chân. Giang hồ tất nhiên tốt, nếu thì không có bản lãnh vững chắc, thì tốt hơn hết vẫn nên ngây ngô ở trong nhà đi. Bảo Nhi phủi mảnh vụn trên tay, nghiêm chỉnh nói, thấy Bảo Nhi nói nghiêm túc như thế. Lý Tuyết Diên mừng rỡ như điên nhào tới, mắt đều sáng lên, xoay qua ôm chân của Bảo Nhi, ô, chỉ có muội hiểu ta, ô, cái này có chút kích động hơi quá thì phải, ai, chứng tỏ, đứa nhỏ này bị nghẹn lâu rồi, may mà nhân cách hoàn chỉnh, chỉ có điều ở nơi đây có hơi không bình thường một tí. Lý Tuyết Diên quên luôn chuyện thượng quan dực, hai người trò chuyện thật vui. Bảo Nhi cũng đã lâu không có sảng khoái như vậy, chỉ tùy ý nói, còn có người có thể hiểu được, quả thật vui sướng tràn trề á, thời gian trôi qua thật là nhanh, nhìn ngoài cửa sổ một chút, sắc trời cũng dần dần tối, lúc này Bảo Nhi mới nhớ tới còn hai người nữa, ô, ta phải đi về, còn có người chờ ta, Bảo Nhi ngắt cái khuôn mặt búp bê kia cảm giác thật không tệ á, ô tối nay muội ở lại có được hay không vậy? Thật vất vả tìm được một người có thể nói chuyện, sống 16 năm, thật không dễ dàng, lôi kéo Bảo Nhi lại làm nũng, mới vừa nói tỷ là nữ hán tử, sao mới tí tỷ lại trở thành bộ dạng tiểu nữ nhân như vậy? Khinh bỉ nhìn nữ tử kia một cái, đứng dậy đi ra ngoài, mỗ nữ biến thành gấu koala, kéo cánh tay Bảo Nhi, dọa tất cả hòa kế ở trong tiệm, cách chương.